Cực phẩm cuồng thiếu, chương 228, lễ vật, góc truyện audio.com, 7 giờ 20 phút thời điểm, sắc trời liền triệt để đen kịt lại, bao quát Âu Dương Lăng Phong ở bên trong, hết thảy tham gia Tô Lưu Ly sinh nhật tụ hội học sinh trước sau tiến vào biệt thự. Ai, đại ca ca nhìn dáng dấp là thật sự không đến ác. Biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ. Tư đồ Nhược Thủy thấy các khách nhân bắt đầu tiến vào biệt thự. Diệp Phàm nhưng chậm chạp không hiện thân, không nhịn được thở dài. Tấm kia búp bê sứ trên mặt tràn ngập thất vọng, bởi vì sợ quấy rối đến Diệp Phàm tu luyện. Nàng đã 3 ngày không có nhìn thấy Diệp Phàm, có loại sống 1 ngày bằng 1 năm cảm giác, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Diệp Phàm thấy một mặt. Bởi vì, mỗi lần cùng Diệp Phàm cùng nhau thời điểm, nàng lại như là trong lòng ăn mật như thế ngọt, hài lòng đến như cái thiên sứ, cũng còn tốt không nghe được Tư đồ Nhược Thủy. Tô Lưu Ly ngoài miệng vẫn như cũ cậy mạnh, nhưng trong lòng so với Tư đồ Nhược Thủy càng thêm thất vọng. Chỉ là nàng không có đem cái kia phân thất vọng biểu lộ ở trên mặt. Ngược lại là giả vờ vui mừng mà dẫn dắt Tư đồ Nhược Thủy xuống lầu. Lầu 1 phòng khách bị bố trí trở thành tiệc đứng hiện trường. Nóc nhà mang theo đeo ruy băng, chát hoa tươi, nổi lơ lửng khí cầu. Bên tường trên bàn xếp đầy đủ loại kiểu dáng ăn vặt. Điểm tâm, hoa quả cùng thịt nướng. Ngoài ra còn có giá cả không ít dũng trang rượu đỏ. Trong đại sảnh bị bay lên không, trở thành lâm thời sân khấu. Phía trên treo một cái đèn flash, thọ tinh đến đi. Khi Tô Lưu Ly mang theo Tư đồ Nhược Thủy từ thang lầu khẩu sau khi xuất hiện. Lập tức có người gọi lên, các khách nhân dồn dập đưa mắt tìm đến phía cửa thang lầu. Nhìn thấy tỉ mỉ trang phục sau Tô Lưu Ly, dựa vào ánh đèn, bọn họ thấy rõ, đêm nay Tô Lưu Ly người mặc một bộ hoa hồng hồng tha vĩ lễ phục. Lễ phục mau chóng dưới tùng, hoàn mỹ đến thừa bê ra Tô Lưu Ly vóc người, làm cho nàng như là đến từ trò chuyện bên trong mỹ nhân cá giống như vậy. Mỹ đến khiến người ta run sợ, hay là đêm nay Tô Lưu Ly thực sự quá mê người. Trong đại sảnh rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, dưới ánh đèn, ngoại trừ Tô Cẩm Đế ở ngoài, những nam sinh kia trong ánh mắt dồn dập toát ra kinh diễm. Thưởng thức cùng dục vọng ánh mắt, mà các nữ sinh nhưng là một mặt ước ao. Thân là Đông Hải Đại học nhân vật huyền thoại, Âu Dương Lăng Phong lưu quá học. Hơn nữa một bên đến trường một bên ở thị trường chứng khoán đại triển thần uy. Xã giao quyền rất rộng, từng trải qua không ít mỹ nữ, nhưng nhìn thấy tỉ mỉ trang phục qua đi Tô Lưu Ly sau. Cũng là sáng mắt lên, trong lòng chinh phục dục vọng như là bị kích phát rồi tự. Không ngừng kéo lên, không bằng, hắn dù sao xem như là từng trải qua tình cảnh người. Hơn nữa tâm lý tố chất không tầm thường. Ngắn ngủi ngây người sau, trước tiên mỉm cười đi đầu vỗ tay, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Lưu Ly bạn học. Ba ba Âu Dương Lăng Phong vùng này đầu, mọi người dồn dập lấy lại tinh thần, theo vỗ tay hoan nghênh, cảm tạ, cảm ơn mọi người, bởi vì ăn mặc tế cao gót xuyên cớ, Tô Lưu Ly cẩn thận từng ly từng tí một duy trì cân bằng, không để cho mình té ngã. Đồng thời đan tay cầm lễ phục làn váy, nhìn thấy mọi người vỗ tay hoan nghênh, bỏ ra một cái hơi chút gượng ép nụ cười, hướng về phía mọi người phất tay. Rất nhanh, ở chỉnh tề mà vang dội tiếng vỗ tay bên trong, Tô Lưu Ly ở Tư đồ Nhược Thủy cùng đi, chậm rãi đi tới trong đại sảnh sân nhảy, bị như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Đầu tiên, cảm tạ đại gia đêm nay có thể trước tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội. Thứ yếu, hy vọng đại gia đêm nay ở đây chơi đến hài lòng. Sau đó, chờ tiếng vỗ tay dần dần hạ xuống sau, Tô Lưu Ly tiếp nhận Tư đồ Nhược Thủy truyền đạt ống nói. Vi mở miệng cười, ba ba tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, còn kèm theo tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, thực sự là một đám điều tia, xem đem bọn họ nhạc. Mắt thấy những kia gia cảnh bình thường các nam sinh từng cái mừng rỡ như điên. Âu Dương Lăng Phong bên cạnh một tên công tử ca tràn đầy khinh bỉ mà nói rằng. nếu là điều tia, có thể tham gia như vậy tụ hội, nhân cơ hội tán gái, đương nhiên phải kích động. Lại một tên công tử ca phụ họa cười nói, không sai, ngươi cho rằng ai cũng có thể như Lăng Phong ca như vậy thân là nữ điều tia trong lòng Bạch Mã Vương tử không nói. Bình thường Bạch Phú Mỹ cấp lại thờ ơ không động lòng. Hoa mấy chục triệu mua Aston Martin chinh phục Tô Lưu Ly loại này cực phẩm Bạch Phú Mỹ a. Tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử can định hót nói. Âu Dương Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nhưng chưa vội vã trước đem Aston Martin chìa khóa xe khi làm lễ vật đưa cho Tô Lưu Ly, mà là dự định chờ những cái được gọi là điều tia học sinh đưa xong lễ vật sau lại ra tay, do đó biểu lộ ra có sai lệch. Rất nhanh, ở Âu Dương Lăng Phong chờ đợi bên trong, Tô Lưu Ly ở Tư Đồ Nhược Thủy cùng đi, từ sân nhảy đi ra, chuẩn bị cùng trước tới tham gia tụ hội học sinh lần lượt từng cái chào hỏi. Phía sau còn theo một tên trước Tư Đồ gia Bảo Tiêu, phụ trách giúp Tô Lưu Ly thu lễ vật. Lưu Ly, đây là ta đưa quà sinh nhật của ngươi. Tô Lưu Ly cái thứ nhất chào hỏi chính là một cái nữ hài. Nữ hài là cùng nàng, Tư Đồ Nhược Thủy hai người một cái phòng ngủ, gia cảnh rất bình thường, đưa chính là một bình phổ thông nhãn hiệu nước hoa. Cảm tạ, Tô Lưu Ly mỉm cười nói tạ. Phía sau Bảo Tiêu trước tiên tiến lên giúp Tô Lưu Ly tiếp nhận lễ vật. Cùng cái thứ nhất nữ hài như thế, mặt sau những học sinh kia tặng lễ vật, hầu như đều là rất phổ thông đồ vật, nhưng dáng vẻ vô cùng tinh xảo. Một lát sau, Tô Lưu Ly đi tới Âu Dương Lăng Phong vài tên công tử ca trước người. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của nàng là không dự định mời mấy người. Nhưng mấy người giống như nàng, đều là chịu trách nhiệm học viện hội học sinh thành viên. Chủ động muốn tham gia sinh nhật của nàng tụ hội, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Tô đại mỹ nữ, sinh nhật vui vẻ. Rất nhanh, một tên công tử ca vì là Tô Lưu Ly đưa lên một cái tinh xảo mà xa hoa tiểu lễ hộp. Một mặt mỉm cười nói, lần trước đi Âu Minh Paris thời điểm may mắn tham gia một cái buổi đấu giá. Xem này ngực châm không sai liền đập xuống đến rồi, vừa vặn mượn cơ hội làm quà sinh nhật đưa cho Tô đại mỹ nữ. Mong rằng Tô đại mỹ nữ không muốn ghét bỏ. Ây, ngạc nhiên nghe được tên kia công tử ca, những kia học sinh phổ thông dồn dập cả kinh khẽ nhếch miệng. Bọn họ tuy rằng không biết lễ trong hộp ngực châm đến cùng trị bao nhiêu tiền, nhưng buổi đấu giá ba chữ đủ khiến bọn họ phán đoán ra cái kia ngực châm giá cả không ít. Sao hoàn toàn không phải bọn họ có thể mua được, ngắn ngủi ngây người qua đi. Các nam sinh từng cái như là bị đả kích giống như vậy. Nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, vẻ mặt có chút lờ mờ. Mà các nữ sinh nhưng là một mặt ước ao ghen tị. Lễ vật này quá quý trọng, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Cảm tạ, nhận ra được chu vi những học sinh kia biểu hiện không giống nhau, không chờ Bảo Tiêu tiến lên nhận lấy lễ vật, Tô Lưu Ly uyển chuyển từ chối. Tô đại mỹ nữ, không cái gì quý trọng, buổi đấu giá chỉ là mánh lới thôi, một điểm tâm ý mà thôi. Tên kia công tử ca cười trêu ghẹo nói, trước đó tất cả mọi người lễ vật ngươi đều thu rồi. Nếu như không thu ta lễ vật liền đại biểu đối với ta có ý kiến a, nếu ngươi nói như vậy. Vậy ta chỉ có thể nhận lấy. Cảm tạ, Tô Lưu Ly hơi làm trầm ngâm, vẫn là quyết định nhận lấy đến, chờ tụ hội sau khi kết thúc, sẽ đem ngực châm tiền cho đối phương. Tô đại mỹ nữ, sinh nhật vui vẻ, đây là Vacheron Constantin 1972 series nữ biểu. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Tô đại mỹ nữ, đây là Hermes mới nhất đẩy ra một khoản nữ bao. Ta cảm thấy nó chính là chuyên môn vì ngươi thiết kế. Tô đại mỹ nữ, sau đó, ở những kia học sinh phổ thông phức tạp vẻ mặt, Âu Dương Lăng Phong chu vi những công tử ca kia dồn dập chúc mừng Tô Lưu Ly sinh nhật vui vẻ. Cũng đưa lên lễ vật, mỗi một dạng lễ vật đều là có giá trị không nhỏ hàng xa xỉ. Cùng với trước những lễ vật kia hình thành mãnh liệt tương phản. Đối với này, Tô Lưu Ly từng cái nói cảm ơn, cũng để Bảo Tiêu nhận lấy. trong bóng tối dự định chờ nhận lấy Âu Dương Lăng Phong lễ vật sau. Lại làm chúng tuyên bố chờ tụ hội sau khi kết thúc đem tiền cho các vị công tử này. Do đó không cho những kia học sinh phổ thông lúng túng. Lưu Ly, sinh nhật vui vẻ, sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, Âu Dương Lăng Phong thân thiết xưng hô tô Lưu Ly vì là Lưu Ly. Sau đó mỉm cười đem Aston Martin chìa khóa xe đưa tới Tô Lưu Ly trước người. Vẫn chưa giải thích lễ vật là cái gì, mà là dự định mượn người khác miệng nói ra. Aston Martin 177, thân là hàng hồ siêu chạy câu lạc bộ thành viên, Tô Cẩm Đế đối với các loại xe thể thao rõ như lòng bàn tay. Chỉ là một chút liền nhìn ra Âu Dương Lăng Phong đưa cho Tô Lưu Ly lễ vật là hắn từng tha thiết ước mơ Aston Martin 177 chìa khóa xe, không khỏi ngẩn ra, Aston Martin 177 a, có người nói xe này hơn 40 triệu đây. Nghe được Tô Cẩm Đế báo ra Aston Martin 177 tên, một tên hám làm giàu nữ hài tràn đầy kích động kinh ngạc thốt lên. Cảm giác kia phảng phất Âu Dương Lăng Phong phải đem chìa khóa xe đưa cho nàng. Bên tai vang lên cái kia tên nữ sinh kinh ngạc thốt lên. Cái khác những kia phổ thông nữ sinh từng cái bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đều là há hốc mồm dùng hơn 40 triệu xe thể thao làm lễ vật đưa đi. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Tô Lưu Ly bản thân cũng hơi kinh ngạc. Tô đại mỹ nữ, có người nói Lăng Phong đại ca vì cho ngươi đưa phần lễ vật này. Đem năm ngoái thị trường chứng khoán lợi nhuận toàn bộ đập vào đi tới không nói. Còn đặc biệt liên hệ xưởng đây, có thể nói là để tâm lương khổ a. Nhìn thấy Tô Lưu Ly bị kinh sợ, tên kia cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca. Mở miệng cười, trong bóng tối giúp Âu Dương Lăng Phong tâng bốc đúng như dự đoán. Trong con ngươi hiện ra Tô Lưu Ly kinh ngạc dáng dấp. Nghe được đồng bạn, Âu Dương Lăng Phong nụ cười trên mặt càng thêm mê người. Tựa hồ, dưới cái nhìn của hắn, Tô Lưu Ly không đạo lý từ chối như vậy một phần phí hết tâm tư đắt giá lễ vật. Không riêng là hắn, hiện trường ngoại trừ hiểu rõ Tô Lưu Ly tư đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế ở ngoài. Những người khác đều cho rằng Tô Lưu Ly không thể từ chối. Lưu Ly, nếu như tụ hội sau khi kết thúc ngươi có thời gian, ta có thể cùng ngươi thử giá một thoáng. Mắt thấy Tô Lưu Ly nửa ngày không lấy lại tinh thần. Âu Dương Lăng Phong quơ quơ chìa khóa xe, cảm tạ ý tốt của ngươi. Nhưng phần lễ vật này ta không thể muốn. Tô Lưu Ly nguyên bản đang suy tư nên làm gì một cách huyền chuyển mà từ chối Âu Dương Lăng Phong. Nhìn thấy Âu Dương Lăng Phong hoảng chìa khóa cử động, trong lòng liền có chút không thoải mái. Đơn giản trực tiếp mở miệng nói. Ây, bên tai vang lên Tô Lưu Ly, ngoại trừ tư đồ Nhược Thủy cung Tô Cẩm Đế ở ngoài. Mọi người đều là cả kinh, trong đó lấy Âu Dương Lăng Phong giật mình nhất, chỉ nghe hắn bất thốt lên hỏi. Tại sao, quá quý trọng, Tô Lưu Ly cười cợt. Ánh mắt lần lượt từ Âu Dương Lăng Phong bên cạnh vài tên công tử ca trên mặt đảo qua. Nói, nguyên bản ta dự định chờ tụ hội sau, đem vừa nãy cái kia mấy thứ đắt giá lễ vật tiền cho bọn họ. Coi như là ta tiếp thu tâm ý, mua lại, nhưng người phần lễ vật này, thực sự quá quý trọng, ta mua không nổi. Lần thứ hai nghe được Tô Lưu Ly, những kia học sinh phổ thông lần thứ hai bị cả kinh không nhẹ. Kinh ngạc sau khi, đối với Tô Lưu Ly hảo cảm cũng là hiện thẳng tắp tăng lên trên. Mà bao quát Âu Dương Lăng Phong ở bên trong mấy vị công tử ca nhưng là một mặt lúng túng. Đặc biệt là Âu Dương Lăng Phong, nụ cười trên mặt hắn nhất thời cứng ngắc, tràn đầy phiền muộn mở miệng nói. Lưu Ly, thực sự xin lỗi, hảo ý ta chân thành ghi nhớ, cảm tạ, không chờ Âu Dương Lăng Phong đem lời nói xong. Tô Lưu Ly tay phải ngăn trở dạ phục cổ áo, tay trái đặt sau lưng, khẽ khom người nói cảm ơn. Dứt tiếng, Tô Lưu Ly không lại cho Âu Dương Lăng Phong người cơ hội nói chuyện. Áy náy nở nụ cười, xoay người, bước nhanh trở về vũ giữa hồ, chuẩn bị tiến hành thiết bánh gato nghi thức. Lưu Ly tỷ, đại ca ca đến rồi. Coi như Tô Lưu Ly sắp đi tới sân nhảy thời điểm. Tư đồ Nhược Thủy đột nhiên bám vào Tô Lưu Ly bên tai. Nhẹ giọng nói, ý niệm của nàng thân thể là bị Diệp Phàm kích phát. Tâm thần bên trong bao nhiêu lưu lại Diệp Phàm dấu ấn tinh thần. Cùng Diệp Phàm có một tia nhàn nhạt cảm ứng. Mặc dù Diệp Phàm hoàn toàn thu lại khí tức, nàng cũng có thể nhận ra được Diệp Phàm tồn tại. Hả, ngạc nhiên nghe được Tư đồ Nhược Thủy, Tô Lưu Ly chấn động trong lòng, bước chân vì đó dừng lại, liền phảng phất một chiếc nguyên bản cao tốc chạy ô tô. Đột nhiên dẫm dưới phanh lại, bởi vì Tô Lưu Ly cử động quá mức đột nhiên, khi nàng dừng bước lại sau, trực tiếp mất đi trọng tâm, dưới tác dụng của quán tính hướng phía trước ngã chổng vó. Tô tiểu thư, Bảo Tiêu thấy thế, biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Tô Lưu Ly. Cảm tạ, ta không có chuyện gì. Nhận ra được chính mình thất thố, Tô Lưu Ly vội vã điều chỉnh một phen tâm tình, dư quang nhưng là trước sau nhìn chằm chằm cửa. Ồ, Lưu Ly tỷ không phải là không hy vọng đại ca ca tới sao? Làm sao nghe đại ca ca đến tin tức kích động như thế? Tư đồ Nhược Thủy tràn đầy nghi hoặc, sau một khắc, không chờ Tư đồ Nhược Thủy nghĩ ra cái nguyên cớ, ở Tô Lưu Ly nhìn kỹ bên trong, một thân trung sơn trang Diệp Phàm, chậm rãi đi vào phòng khách, bạch, nhìn thấy Diệp Phàm cái kia bóng người quen thuộc, Tô Lưu Ly con ngươi đột nhiên phóng to, Tư đồ Nhược Thủy cũng không suy nghĩ thêm nữa Tô Lưu Ly vì sao lại kích động, mà là một mặt hưng phấn hướng về phía Diệp Phàm vẫy tay. Hả, thấy cảnh này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, về sau theo bản năng mà theo Tô Lưu Ly ánh mắt nhìn. Thình lình nhìn thấy Diệp Phàm cầm một cái cổ điển hộp đi vào phòng khách. Gia hỏa này ai vậy? Bao quát Âu Dương Lăng Phong ở bên trong, những kia trước tới tham gia tụ hội học sinh không có một cái gặp Diệp Phàm. Trong lòng lập tức hiện ra một nghi vấn, không có để ý ánh mắt của mọi người. Diệp Phàm cầm cổ điển hộp, trực tiếp hướng đi Tô Lưu Ly, nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, Tư đồ Nhược Thủy một mặt nụ cười vui vẻ, mà Tô Lưu Ly tuy rằng hết sức khống chế tâm tình của chính mình. Không ngừng nhắc nhở chính mình bình tĩnh, nhưng này hơi run rẩy hai tay đủ để cho thấy nội tâm của nàng là cỡ nào kích động. Trên đường tới nhìn thấy một lão nhân ngã sấp xuống không ai phù. Ta để tiểu hổ đem hắn đưa bệnh viện, đánh ra Tô vẫn đánh không tới. Diệp Phàm ở khoảng cách Tô Lưu Ly một mét địa phương đứng lại. Cười khổ nói, xin lỗi, tới chậm, sinh nhật vui vẻ, dứt tiếng, Diệp Phàm hai tay đem cái kia cổ điển hộp đưa cho Tô Lưu Ly. Không, không liên quan, cảm tạ, Tô Lưu Ly nói năng lộn xộn nói. Hai tay run rẩy tiếp nhận cái kia cổ điển hộp. Sau đó thật chặt phủng ở lòng bàn tay, phảng phất trong hộp chứa thế gian này quý giá nhất bảo bối. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.